sẽ đi ngang qua mắt tươi xinh cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường hoa, mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ. Xin em hãy quay về đây, hãy đôi mắt cười, chỉ một lần thôi đã cho anh nhớ. Nắng không chan hòa, mình kêu rằng em nên nắng vội đi qua. Về đây gặp anh một lần nhé, tiếng yêu ban đầu sẽ đón mãi mãi có em trong đời. Hãy đôi mắt cười, chỉ một lần thôi đã cho nhung nhớ. Nắng không chan hòa, vì kiểu dáng em nên nắng vội đi qua. Hãy em đâu rồi, hãy quay về đây gặp anh một lần nhé.

Và bây giờ tìm lại đi hãy, tìm lại đi hãy, tìm lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này ở đường xa. Ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa. Tìm lại đi hãy, tìm lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Còn riêng anh với anh, mong ngày đó không rời xa. Anh hờ hững với những yêu thương mà em mang đến bên đời. Giờ trong màn đêm mình anh ôm bao thương nhớ. Sing it! Về ước mơ ngày xưa, dù ngày

Yêu đó. một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao sóng gió, đời nhiều sóng gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi. Đêm Ngốc đạt 100 triệu view, tất cả chúng ta hát Ngốc với Hương Trang nào. Thank you.

là xóa bóng mờ và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lần anh hái cho em để mãi là một chút thương. Ngày cuối thu sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ vương vương mà hồng sẽ hát bài cho thu cho ai nức nở. Em có mơ, mơ mùa mát ướt hoen mi. Và em có mơ khi mùa thu tới, mang ái ân, mang tình yêu tới. Em có mơ, mơ mùa thu ấy, tình ta ngã răng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. Và em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân, mang tình yêu tới. Em có nghe, nghe mùa thu ấy, tình ta ngát hương. Và em có nghe, nghe mùa thu ấy, chúng ta sẽ cùng chung lối, anh với em mơ mùa thu ấy. Tình ta sao ta có thanh xuân tuyệt vời, tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời. Thời gian đang trôi dần tầm tay với, tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời. Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời, được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời. Tựa pháo hoa bay giữa trời, thanh xuân luôn ngập tràn tình yêu và luôn đầy căng sức sống kỳ diệu. Cứ muốn đắm chìm trong cơn mưa, dẫu mai cam là anh. Muốn bước đến tận cùng thế giới, tự do tựa như khúc hát không lời. Có lúc bàn chân say sát, trái tim không mang. Có người gieo thanh xuân thật nhiều mong ước, có người nợ thanh xuân thật nhiều vết thương. Có người gieo thanh xuân một lời xin lỗi, có người quên thanh xuân một lời cảm ơn. Tuổi thanh xuân tung răng như mây trời, làm sao ta có thanh xuân tuyệt vời, tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời. Thời gian đang trôi dần tầm tay với, tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời. Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời, được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời. Tựa pháo hoa bay giữa trời, thank you. ta quên đi rằng chục trái luôn vốn chơi theo cân bằng. Có lúc bước đi rồi cũng sẽ có khi quay về. Dù sao đi nữa ta cũng đã hết mình những năm tháng qua. Và đôi lúc thèm lắm một câu: bạn ơi, có đang ổn không? Cứ mày mê đi kiếm hào quang nơi khác, chẳng nào hay ánh sáng ở trong mỗi người. Ngoảnh đầu lại sẽ thấy điều ta từng hay quên thấy, rằng chẳng ở đâu xa pháo hoa lấp lánh trong mắt của ba và mẹ. Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời, làm sao ta có thanh xuân tuyệt vời? Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời. Thời gian đang trôi dần tầm tay với. Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời, làm sao để có thanh xuân tuyệt vời? Được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời, tựa pháo bay giữa trời. Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng, chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng. Cuộc đời này có đôi ai dễ dàng tìm được vinh quang thành vì sao sáng. Chỉ cần vẫn có nơi để quay về, chạm dừng chân để ta được vỗ về. Nụ cười ấm áp tay ôm vai kề, chào mừng pháo hoa đã quay trở về. Thật xa để trở về, pháo hoa đã quay trở về. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dần hơn vu vơ, em tin rằng đôi khi quá mệt mỏi ta hay làm cho nhau thêm buồn. Ban mai đến xô đi để xa, nắng xuống tắt ánh sáng cây đèn đêm. Sau đêm dài trong xa vắng, sau đêm dài cùng suy tư, trong em yêu anh yêu nhiều hơn. Tình yêu với em là mãi mãi, nếu biết hy sinh vì nhau hai người dùng bước đi. Chẳng còn cô đơn với kỷ, chẳng còn cô đơn lúc vắng xa, chỉ còn thương yêu, chỉ còn đắm say. Và anh với em là mãi mãi, cho dẫu có lúc ta chia lìa không thể đến với nhau. Nếu có một lần hy sinh sẽ có vạn lần ta thương. còn thương yêu, chỉ còn đắm say và anh với em là mãi mãi. Cho dẫu có lúc ta chia ly, không thể đến với nhau. Nếu có một lần hy sinh, sẽ có một lần ta thương yêu, một đời mãi. Anh đi em tưởng mình sẽ nhớ, sẽ mơ Make a star look like that I'm shining. Her hair, for the perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. You know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, then not a thing that I would change. Because you're amazing, just the way you are. And when you all day if she left me. Her smile, she hit, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'll never ask you to change. It's perfect what you're searching for, let's just stay the same. So, don't even bother asking if you look okay. Thôi vùi trong chăn ấm, nhìn anh ngon giấc em yêu lòng. Đêm vẫn ngồi đây viết lên đôi lời yêu cho anh. Em chẳng tha thiết thời gian của chính mình, dành hết luôn cho người. Giữa thành phố oi bức và đông đường, cần một dòng nước qua tim em. Home sweet home, ước mơ của em đơn giản thôi. Oh, this dream có lẽ chỉ là một người thôi. Home sweet home, thứ ba thu vàng, mùa đông thứ tư xa.

dù cho cuộc đời này như biết một giấc mơ. Cảm ơn quý vị.